Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi tới phòng thay quần áo, thay ra bộ quần áo dành cho việc vũ đạo. Cô lấy đồ dùng của mình trong ngăn tủ ra. Sau lưng thoáng thấy bóng sáng, nhưng rồi lại giả vờ không thấy. Sau đó một đôi tay nhanh chóng từ phía sau che mắt cô lại. Phương Tử Huyên dừng lại động tác trên tay, không thể làm gì khác hơn là cười một tiếng. Chủ Diễm à, đừng làm rộn nữa mà. Thế nào mà mỗi lần đều bị cậu đoán ra thế hả? Ở sau lưng Chủ Diễm cất tiếng thở dài. Đó là bởi vì chỉ có cậu ngây thơ, mới cùng tớ làm cái trò chơi này thôi. Phương Tử Huyên cười nhạt, bất đắc dĩ mà cửa trách cô. Buổi tiệc rượu tối nay cậu sẽ tham gia chứ? Chủ Diễn nhìn Phương Tử Huyên cất lời. Không đi đâu, tớ còn muốn đến đạo quán của anh trai cậu hỗ trợ. Buổi tối cậu đi làm gia sư, mà hôm nay lại là chủ nhật. Buổi tối có thể sẽ có rất nhiều người, anh trai cậu có thể sẽ không say sợ được đó. Phương Tử Huyên dọn dẹp xong đồ, xách xéo túi sách chuẩn bị ra cửa. Còn quan tâm anh trai của tớ như vậy, không bằng cậu làm chị dâu của tớ luôn đi. Chủ Diễm nghịch ngợm mà cười trêu cô. Chủ Diễm à, nếu cậu còn nói hưu nói vận nữa thì tớ sẽ không thèm để ý đến cậu đâu. Phương Tử Huyên vươn tay muốn véo vào cái mặt Chủ Diễm một cái, trừng phạt thật tốt cái miệng không lựa lời của cô ấy. Thôi được rồi, anh tớ coi như xong mà. Thế nhưng tiệc rượu là do Đông Vương Hạo mời, cậu không tò mò anh ta hiện tại đã biến thành bộ dạng gì sao? Trước kia anh ta rất là đẹp trai, bây giờ chắc chắn lại càng đẹp tai trai thêm rồi. Nói không chừng vị trí người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng vẫn là giữ cho cậu đó. Chủ Diễm dây dưa không ngớt theo sát Phương Tử Huyên, mặc kệ ánh mắt đầy áp lực muốn giết cô mà tiếp tục nói tiếp. Còn có Tử Huyên à, chẳng lẽ cậu không muốn biết rõ ràng chuyện năm đó anh ta có thực sự đi nước Mỹ cùng nữ sinh khác không sao? Bị đâm chọt đúng chỗ đau, Phương Tử Huyên cố nén khổ sở trong lòng. Không cần cùng tớ nói đến chuyện của tên này, cùng tất cả mọi chuyện của anh ta đi. Nếu không thì chúng ta sẽ tuyệt giao đó. Ngón tay của Phương Tử Huyên đưa ra trước mặt của Chu Diễm đan chéo lại. Không đề cập thì không đề cập, giận gì mà như vậy chứ? Chu Diễm tiếp tục bất mãn mà nói không ngừng, rồi ngay sau đó cất tiếng thở dài. Nếu không phải là buổi tối tôi phải làm gia sư, thì tớ nhất định sẽ tìm tòi đến cùng anh nha. Cả mẹ tốt à, tớ muốn đi về nhà tắm, sau đó đến quán của nhà cậu giúp một tay, đi trước nha. Phương Tử Huyên kệ cô lấy chiếc xe mini của mình mà ngây ngang rời đi trước. Chủ Diễm biết Phương Tử Huyên cũng không tự nhiên như là vẻ bề ngoài. Trong lòng của cô còn một nút thắt không cởi ra được. Cô với đoạn tình yêu ngắn ngủi trong quá khứ không thể nào buông bỏ. Nếu không cô cũng sẽ không bó chân trong nơi nhỏ hẹp này, giữ cảnh giữ lại ở chỗ này. Hiện tại cuối cùng cô cũng là chờ Đông Phương Hạo trở về, lại cố chấp mà không chịu gặp mặt. Chỉ là thân là bạn bè tốt của Phương Tử Huyên, làm bạn với cô trong thời gian tối tăm đến nay, cũng không muốn vạch trần đi vết sẹo của cô, cho nên tôn trọng suy nghĩ cùng cách làm của Phương Tử Huyên. Mà thoát khỏi sự dây dưa của Chu Diễm, Phương Tử Huyên ngồi trên xe gắn máy, xuyên qua đầu đường hoàng hôn, cũng thở nhẹ ra một hơi. Anh đã trở về rồi. Một ngày trước khi nhận được thư mời của anh, cơ bản là cô không tính toán đi đến cái nơi tổ chức tiệc rượu đó. Mặc dù trong khoảng thời gian 7 năm, anh có gọi điện thoại cho cô, nhưng mỗi khi gọi tới nhà, người nhà nói với cô tên của anh thì cô đều sẽ cự tuyệt nghe, bởi vì cô không muốn có bất cứ một rối rắm nào với anh cả. Nghĩ tới đây thì Phương Tử Huyên cất tiếng cười khổ, không nhịn được mà tự lẩm bẩm. Chờ anh ư? Chẳng lẽ anh còn muốn kéo dài trò đùa dai này, đến khi tâm tình anh tốt thì mới bỏ rơi cô nữa sao? Rõ ràng là cùng một cô gái khác đi du học cơ mà. Nhớ tới đoạn cuộc sống trung học kia, anh chính là ác mộng của cô. Nhưng anh lại trở về thì bảo cô nên làm cái gì đây? Khi tay cầm thư mời màu tím nhạt, phía trên là dòng chữ đích thân anh viết. Nhìn chữ của anh trên tay cô liền run rẩy, lòng của cô lại mê man. Cô thật sự muốn nhìn xem bộ dạng 7 năm sau của anh như thế nào. Nhưng lý trí một khắc đã đánh tỉnh cô. Cô sẽ không lặp lại cái tình cảnh chê cười của 7 năm trước một lần nữa. Sau khi từ nhà tắm đi ra, Phương Tử Huyên đổi một bộ quần áo thoải mái, liền hướng tới quán đạo của Taekwondo Chu Húc. Cô thích Chu Húc giống như một người anh trai dịu dàng chăm sóc, mặc dù Chu Húc đã từng thổ lộ qua với cô, nhưng cô không tiếp nhận tình yêu của anh. Cô chỉ nghĩ duy trì mối quan hệ bạn bè tốt này với anh. Cô không biết vì sao sự ôn nhu của Chu Húc lại không thể tiến vào được nội tâm cô. Có lẽ là trong lòng cô chỉ có một vị trí yêu cho một người rồi thì sau này sẽ không có biện pháp thêm một người nào khác được. Chu Húc thật là một nam sinh thô kịch, nhưng tâm tư lại rất cẩn thận, luôn chăm sóc cảm thụ của cô. Bởi vì có hai anh em bọn họ là chí cốt, chí sao, cho nên những chuyện Phương Tử Huyên sầu não kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net